Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 102. Ở tập truyện trước thì Cố Thanh Sơn đã phát hiện ra thân phận công chúa của chim kinh cức. Và lúc này thì dường như công chúa có cách nào đó có thể đưa Cố Thanh Sơn vào bên trong cái thế giới của Thần Hy Chi Quang. Và lúc này thì tại bên trong thế giới Thần Hy Chi Quang thì Tô Tuyết Nhi đang phải đối mặt với một cái nhóm người đang có ý định muốn giết cô. Và cái nhóm này dường như là đã bị nhập ma rồi. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 102. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ vào nghe chuyện. Lúc này thì Tô Tuyết Nhi làm như không có nghe thấy. Cô rời tầm mắt khỏi tên đại hán đầu trọc và nhìn về phía một người khác. Vừa rồi chẳng phải người muốn nói là muốn có được ta sao? Tô Tuyết Nhi hỏi nhỏ. Người nọ ngập ngừng một hồi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên đối đáp câu hỏi này thế nào. Tô Tuyết Nhi khẽ khẽ vuốt quyền trượng pháp quỳ, rút ra một lá bài từ bên trong. Đây là một lá bài màu xám trò. Màu xám trò đại biểu cho thẻ bài cấp thấp nhất. Trên mặt bài chỉ có một chiếc dao găm sắc bén. Tô Tuyết Nhi lật lá bài lại. Con dao găm kia lập tức xuất hiện trong tay của cô. Người nọ như ý thức được điều gì đó, luôn miệng sợ hãi mà kêu lên. Đừng mà, tôi sai rồi, tôi không có nên xúc phạm cô. Van cầu cô hãy tha cho tôi một mạng, nhà tôi có rất nhiều người đang chờ tôi nuôi. Rất đáng để đồng cảm. Thế nhưng, nếu như vừa rồi ta rơi vào trong tay của người. Cô lắc đầu không còn nói tiếp nữa. Cô dùng tốc độ chậm rãi, từ từ mà đâm con dao kia vào ngực của tên đó. Người nọ chỉ có phát ra một tiếng thét đau đớn. Tô Tuyết Nhi nắm lấy con dao găm mà rạch thẳng một đường xuống dưới. Con dao găm sắc bén cắt đứt da thịt, thế nhưng lại bị xương ngực ngăn lại. Tô Tuyết Nhi thử dùng sức, nhận ra mình căn bản là không còn sức để mà cắt đôi xương ngực ra. Cô thở dài, sau đó đành buông tay. Đầy tớ thân cận kia đi lên, liền cầm lấy dao găm thay cho cô. Rạch xuống dưới, cắt đến chỗ tận cùng. Tô Tuyết Nhi phân phó, tên đầy tớ thân cận nắm chặt lấy con dao găm, cắt từ ngực của tên ác đồ thẳng xuống tới tận giữa chân, khiến cho toàn bộ máu thịt đều bị phân thành hai nửa. Đổ nữ ác ma nhà ngươi. Người nọ phát ra một tiếng kêu thê thảm. Mấy người còn lại thấy vậy thì toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, kêu sống lên giống như phát điên. Tiếp tục, còn có 7 người nữa, đãi ngộ giống như vậy. Tô Tuyết Nhi khoanh tay, nói, tên đầy tớ thần cận liền nắm lấy con dao găm, mổ bụng sạch sẽ của mấy tên đã giết, chết hắn ta. Trên thảng băng, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên hết đợt này tới đợt khác. Tên đầy tớ thần cận làm xong thì ngoan ngoãn trở lại trước mặt Tô Tuyết Nhi. Hắn ta quỳ xuống đất, nâng con dao găm ra trước mặt Tô Tuyết Nhi. Con dao găm nhuốm máu lập tức hóa thành thẻ bài, nhẹ nhàng bay tới trước mặt của Tô Tuyết Nhi. Đây là con dao để ta gọt trái cây, đáng tiếc bây giờ không rửa sạch được nữa rồi. Tô Tuyết Nhi như đang suy nghĩ điều gì đó. Cách một tầng không khí, cô khẽ điểm nhẹ vào lá bài. Lá bài màu xám thuận theo gió tuyết nhanh chóng bay xa, biến mất khỏi tầm mắt của Tô Tuyết Nhi. Cô đã bỏ lá bài này đi. Được rồi. Vị nữ sĩ này, cô đã chút giận xong rồi, có thể làm bỏ qua cho chúng tôi không? Tên đại hán đầu chọc chịu đựng sự đau đớn, thở hổn hển mà nói. Tô Tuyết Nhi nhìn gã, bỗng nhiên bật cười. Cô suy đoán nói. Bản thân các người không có phương pháp sử dụng hồn lực, lại có thể kêu gọi quái vật như vậy. Xem ra, các người muốn lấy được phương pháp của hồn lực, chỉ có đường đi giết người. Chỉ vào con quái vật một mắt trồi lên từ bên dưới đất kia, Tô Tuyết Nhi hỏi. kêu gọi con quái vật kia, e là cần không ít hồn lực, có đúng không? Mấy người trố mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời. Trong số những người các người đã giết, nếu như có phụ nữ, các người nhất định... Tô Tuyết Nhi thì thầm, thế nhưng không nói gì tiếp. Những gì mà mấy cô gái đó gặp phải, hoàn toàn có thể là tưởng tượng ra được. Ngay cả mình cũng phải cố gắng hết sức thì mới thắng được bọn họ. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tô Tuyết Nhi bởi vì tức giận mà tái nhợt đi. Cô nói với giọng đầy vẻ oán hận. Người có còn nhớ mình đã bị ai giết hay không? Tên đầy tớ thân cận lộ ra vẻ buồn khổ, nói. Chuyện lúc còn sống tôi cũng không nhớ, nhưng khi tôi đối mặt với bọn họ, trong cơ thể của tôi tự hồ như có một loại cảm giác khó chịu. Được rồi, nhân lúc bọn họ còn chưa có chết, hãy ăn sạch bọn họ đi. Dạ, đa tạ món ăn mà chủ nhân đã bàn tặng. Một lát sau, Tô Tuyết Nhi hồi hộp mà nhìn vào giao diện của hệ thống. Chỉ thấy hai hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện trên giao diện. Cô đã lấy được một vài hồn lực để bổ sung. Hệ thống sẽ tiếp tục bảo vệ cô khỏi sự xâm phạm của mùi lửa. Thời gian sống sót còn lại 22 phút. Tô Tuyết Nhi nhìn hai hàng chữ kia, còn được sống 22 phút nữa. Cô lau đi giọt lệ trong khóe mắt, nói với tên đầy tớ thân cận. Chúng ta đi. Lúc này, Cố Thành Sơn mở mắt ra trong một mảng tối mịt, lạnh, rét lạnh. Đây là giá rét vượt qua mức bình thường, không phải thứ mà thể chất có thể chống đỡ được. Xung quanh không có thấy gì cả. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai. Hoan nghênh đến với thế giới mà thần hy chi quang cất giấu. Cậu phải giải quyết một vài rắc rối nhỏ cho Thái Dương. Cô ấy sẽ căn cứ vào tình hình làm việc của cậu để ban thưởng cho cậu phần thưởng tương xứng. Khi cậu giải quyết xong một chuyện rắc rối, thế giới sẽ tự động đưa cậu tới một nơi rắc rối khác. Càng giải quyết được nhiều rắc rối, thì giải thưởng của cậu đạt được sẽ lại càng thêm phong phú. Như vậy bây giờ, rắc rối đầu tiên đã tới. Trận chiến đầu tiên, cuộc chiến bao vây. Cậu phải hợp tác với tất cả mọi người, chiến thắng kẻ địch, phá bỏ vòng vây. Đây là thời khắc để khảo nghiệm thân thủ của cậu. Nếu cậu có thể phá vòng vây thành công, thì mới coi như chính thức đạt được tư cách thay mặt cho thần hy chi quang giải quyết phiền toái của thế giới. Khảo nghiệm bắt đầu ngay bây giờ. Tiếng nói biến mất. Trong giá rét yên tĩnh, một bàn tay nhỏ lạnh buốt vươn ra, nắm chặt lấy tay Cố Thành Sơn. Sao vậy? Cố Thành Sơn hỏi. Ta có hơi sợ. Laura đáp lại ngắn gọn. Hai người cùng nhau lắng tai nghe. Tiếng rít gào của gió tuyết bên ngoài thê lương như là tiếng quỷ đang khóc. Em có thể nghe thấy được tiếng nói vừa rồi không? Dạ, có nghe thấy. Thế nhưng em đã ngăn cách chính mình. Em cũng tuyệt đối không xuất thủ. Cho nên 3S không thể nào phát hiện ra em. Thế giới này cũng không thể nào làm khó em được. Thì ra là như vậy. Đi, anh ở phía trước, em theo phía sau. Có thể cho em ngồi lên trên bả vai của anh không? Tại sao? Vì khi em sợ, cha của em cũng thường hay làm như vậy. Tiếng nói của Laura dừng lại. Tâm trạng của cô bé tụt dốc. Cha đã không còn ở đây nữa. Cha mẹ, em trai, thậm chí là cả gia tộc của cô đều đã không còn. Bây giờ trên thế giới này chỉ còn lại có một mình cô. Cố Thành Sơn thở dài. Hắn mới biết được tuổi thọ của chim kinh cức không hề giống với con người. Một năm trong khu kỳ dị vô cùng ngắn. Công chúa chim kinh cức Laura 12 tuổi. Tính theo tuổi thọ của loài người thì mới chỉ có 7 tuổi thôi. Cố Thành Sơn suy nghĩ một hồi, kéo Laura ôm lấy mà đặt lên trên bả vai của mình. Em thích ngồi ở bên trái, Laura nói. Cố Thành Sơn liền đặt cô vào phía bên vai trái của mình. Hình như Laura đang hồi tưởng lại điều gì đó, vành mắt cũng dần ửng đỏ. Ai, cái đó, thật ra thì anh cũng là một cô nhi. Cố Thành Sơn đánh trống lảng nói. Sao? Anh là cô nhi? sắc mặt của Laura có chút biến đổi. Anh đã quen sống những ngày tháng như vậy rồi, hơn nữa là một cô nhi thì cũng có cái tốt. Cố Thanh Sơn nói. Tốt chỗ nào? Laura liền bị đề tài này hấp dẫn. Thì khi chúng ta chết cũng không cần phải lo lắng có quá nhiều người sẽ rơi nước mắt. Vậy thì có gì mà tốt? Sao lại không tốt? Khi em nhìn thấy người khác vì em mà đau lòng thì sẽ càng đau hơn. Nhưng chỗ tốt của chúng ta là sau này chúng ta có thể tránh khỏi tình cảnh đó một cách hoàn mỹ. Đây mà tính là một chuyện tốt sao? Dĩ nhiên rồi. Trong khi nói chuyện, bọn họ đẩy cửa, sải bước đi ra ngoài. Tiếng gào thét của gió dập ập đến bên tai. Đây là một trận báo tuyết. Mà Cố Thành Sơn phát hiện ra mình thì đang đứng ở trong trung tâm của một thành phố. Hắn tỏa ra thần niệm quan sát, lặng lặng mà nhìn bốn phía. Hoang tàn, cũ nát, một thành trì đã lâu đời, khắp nơi chất đầy những bộ thi thể. Mà phía bên ngoài thành trì chỉ có lớp băng mênh mông vô tận. Tiếng nói kia có nói phải hợp tác với tất cả mọi người, thế nhưng mà nơi này không có bất cứ một người nào khác. Xem ra mình đã vào quá muộn rồi, những người khác đều đã đi cả, cho nên ngay cả một người chiến hữu cũng không có tìm được. Ai, thật sự đúng là một mở đầu tệ hại. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Laura thoải mái ngồi ở trên vai của hắn mà nói. Cũng không hẳn là như vậy đâu. Bởi vì có em sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Sau từng tiếng ầm vang, đất đai bắt đầu chấn động. Những thi thể chất đống ở bên trong thành trì dần dần có động tĩnh nhỏ. Cùng lúc đó thì một vài con quái vật loài người chui ra khỏi mặt đất. Bọn họ trừng hai hốc mắt đen ngòm lên, cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn và Laura ở trên tường. Tường thành, có vẻ như khi còn sống thì bọn họ chính là loài người. Thế nhưng mà bọn họ đều đã mất đi hai mắt, còn thi thể thì lại có được năng lực hành động. Laura nói, em cảm thấy cục diện còn tệ hại hơn là so với anh nghĩ nhiều. Đi đối với lời của cô, con quái vật nhanh chóng xông về phía hai người. Chúng ta không có thời gian để dây dưa ở đây. Cố Thanh Sơn bắt lấy địa kiếm từ hư không, nắm chặt nó ở trong tay. Trận chiến bắt đầu. Laura vỗ vỗ vào bả vai của Cố Thanh Sơn mà nói, cố gắng lên, em không thể ra tay đâu. Đi đối với lời của cô, đám quái vật đã phát hiện ra hai người. Bọn chúng bao vây lại. Cùng lúc đó, đống thi thể khổng lồ trong thành trì kia cũng bắt đầu ngò ngoe. Muốn dàn một đống lớn như vậy ra thì vẫn cần phải có một chút thời gian. Không còn cách nào khác, ở cửa thứ nhất này, mồi lừa đã thúc giục quái vật, giết chết rất nhiều người. Những người tiến vào đây cũng không ngờ tới tiếng gọi của chim kinh cước sẽ là một cuộc chiến sinh tử tàn khốc như vậy. Những người may mắn còn sống thì lại không suy nghĩ nhiều, bởi vì dựa theo quy tắc, người bị chết đã trở lại Abluzo. Những con quái vật loài người chui ra khỏi lòng đất, xông lên từ bốn phương tám hướng. Mỗi một khớp xương của bọn chúng đều nhô ra một lưỡi dao sắc bén. Phía trên dính đầy những máu, có cái còn treo vài mẩu thịt còn sót lại. Cách khoảng mấy chục mét, đám quái vật nhảy lên cao vút mà xông thẳng về phía Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn đứng tại chỗ, khua địa kiếm, hóa thành một đoá hoa bằng bóng kiếm đang nở rộ. Vô số đạo kiếm mang bay ra từ trường kiếm mà lao thẳng về đám quái vật. Huyết vũ bay tán loạn. Không được rồi, quá đông. Lao đa quan sát bốn phía, lo lắng hô lên. Đúng vậy, ngày càng nhiều quái vật hơn nữa chui ra khỏi mặt đất. Mà những thi thể chất đống kia thì cũng từ từ tản ra. Đám thử thi đi đứng loạn choạng lẫn vào bên trong đám quái vật, đồng loạt mà hướng về phía Cố Thành Sơn và Laura. Tuyết trắng bao trùm thành trì, dần dần bị lan sóng quái vật màu đen chiếm cứ. Số lượng quả thật là rất nhiều, chẳng trách tên của lần khảo nghiệm này là trận chiến bao vây. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Hắn thầm nghĩ trong đầu, nếu đây là một trận chiến khảo nghiệm thực lực, mà cứ như vậy bay đi thì không được. Mau nghĩ biện pháp, nếu như bị vây hãm là không có xong đâu. Lao ra nói. Cố Thanh Sơn buông địa kiếm ra. Giết. Hắn phun ra có một chữ. Địa kiếm liền bay ra, hóa thành một đường cung ưu mỹ lượn quanh Cố Thanh Sơn. Kiếm mang lạnh lẽo màu xanh nhạt tạo thành một vành trăng tròn, nhanh chóng lan rộng, cắt đứt những quái vật mà nó quét qua thành hai khúc. Bì kiếm nguyệt trạc. Cố Thanh Sơn đã là kiếm tù phong thánh cảnh, cho nên ở trong tay hắn, bì kiếm này đã bộc phát ra uy lực trước đây chưa từng có. Thật là đẹp, đây chính là thuật phi kiếm hay sao? Laura vô cùng hưng phấn, vỗ tay hỏi. Cố Thanh Sơn không đáp, nhìn dáng vẻ của cô, tôi như đang xem biểu diễn bắn pháo hoa vậy. Ngoài dữ liệu là, những quái vật tránh khỏi kiếm mang kia đều nằm dạp trên đất, vờ những khúc tay khúc chân bị cắt lìa vào bên trong miệng. Dưới lòng đất, đám quái vật thì lại không ngừng mọc lên. Bọn chúng tranh giành thi thể với nhau. Số lượng của bọn chúng vẫn đang không ngừng tăng thêm. Hơn nữa, tốc độ tăng càng lúc lại càng nhanh. Sau một hồi vật lộn, đám quái vật dày đặc này đã ăn sạch những thi thể, không có chừa lại một cái. Cả thành trì vang lên những tiếng nhai cặm, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Những thứ quái vật ăn thi thể kia, thân hình của chúng trở nên to hơn, bất kể là sức mạnh hay là tốc độ đều được tăng cường. Bọn chúng điên cuồng hét ầm lên mà nhào về phía Cố Thanh Sơn và Laura. Từ trên không nhìn xuống, chỉ thấy từng làn sóng màu đen hội tụ thành một mạng mênh mông dày chi chít vây quanh Cố Thanh Sơn cùng với Laura. Không gian càng ngày càng nhỏ, hai người sắp bị quái vật như sóng chiều nuốt sống. Phá vòng vây, Cố Thanh Sơn, cuộc chiến đầu tiên này khảo nghiệm khả năng phá vòng vây của chúng ta. Laura sốt ruột nhắc nhở. Cố Thanh Sơn không nói lời nào, hắn thuận tay bắt kiếm quyết. Linh lực của ở đan điền đang không ngừng rào rừng. Sau khi trở thành tu sĩ phong thánh cảnh, đã rất lâu rồi Cố Thanh Sơn không có dùng hết sức để mà ra tay. Ba thanh trường kiếm lần lượt xuất hiện ở trong hư không. Thanh kiếm đầu tiên có phong cách cổ xưa cùng với kinh nghiệm dày dặn. Thanh kiếm thứ hai thì có hình thù kỳ dị vô cùng dài. Thanh kiếm thứ ba thì đẹp như là dòng nước mùa thu. Đi! Cố Thanh Sơn chỉ nhẹ giọng nói. Ba thanh kiếm biến mất. Bọn chúng qua lại giữa không trung và mặt đất với một tốc độ cực nhanh, đồng thời lưu lại bóng kiếm. Mỗi một bóng kiếm đều dừng lại ở trong hư không, không hề nhúc nhích gì. Tốc độ ba thanh kiếm càng lúc thì càng nhanh, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh thoáng qua, sau đó thì biến mất. Cả tòa thành trì hoang vu phủ đầy bóng kiếm chẳng chịt. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Đám quái vật mới xông lên được mấy bước thì tất cả bóng kiếm đều đã hạ xuống nơi cần hạ. Kỳ quái chính là rõ ràng những bóng kiếm này giăng khắp thành, nhưng đám quái vật xuyên qua bóng kiếm đều không có bất kỳ tổn thương nào. Đây là cái gì vậy? Laura ngạc nhiên nói. Cố Thanh Sơn thầm thở dài, vận kiếm quyết, thái ất kiếm trận lên. Gió nhẹ thổi qua, không biết gió từ đâu nổi lên, thổi vào bên trong thành trì, đột nhiên hóa thành một luồng lốc xoáy mãnh liệt. Không có gì có thể cản lại sức gió. Toàn bộ lũ quái vật đều tiêu tan ở trong gió. Đống thi thể chất đầy giống như là bị một thứ vô hình nào đó nhẹ nhàng thổi bay. Mà trước khi chết, bọn nó hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cuồng phong cào thét quét qua mặt đất, mang theo toàn bộ đồ vật quấn vào hút lên trời cao, thổi bật cả những đám mây dày phía trên bầu trời bao phủ ở cả thành trì. Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời xanh thẳm hiện ra ở phía trên thành trì, mặt trời ló ra, ánh nắng nhu hòa bao phủ cả tòa thành, chiếu lên cơ thể con người vô cùng là ấm áp. Vì thế nên xuất hiện một cảnh tượng như kỳ tích vậy. Bên trong tường thành là ánh nắng khuynh thành, bên ngoài tường thành lại là gió tuyết không ngớt. Cảnh tượng kỳ diệu ấy kéo dài một lúc mới dần dần biến mất. Đến cuối cùng, ngay cả tường thành vây quanh cũng biến mất theo gió. Trong trận gió này, cả một tòa thành trì đã bị thổi bay, chỉ lưu lại một vùng tuyết trắng mênh mông. Gió ngừng thổi, mây đen lại tụ lại, trời đất khôi phục lại dáng vẻ sơ xác tiêu điều cùng với u ám. Tuyết từng bông lớn bay xuống từ trên bầu trời. Cho tới giờ khắc này, Cố Thành Sơn mới buông kiếm quyết. Laura đứng ở trên bả vai của Cố Thành Sơn, phóng tầm mắt ra nhìn ngắm bốn phía. Trong phạm vi tầm mắt của cô, ngoài đất đai cùng với tuyết ứ động, hết thảy đều đã bị kiếm phong điên cuồng xóa sạch. Trời đất mênh mông, bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống, cả thành lẫn quỷ, tất cả đều biến mất. Một vùng trắng tinh thật sạch sẽ. Laura thở dài nói, không ngờ anh ra tay lại mạnh như vậy. Trong lòng cô kinh ngạc thầm nghĩ, Cố Thành Sơn này đúng là có bản lĩnh, một kiếm xóa sổ cả một tòa thành. Kiếm thuật như vậy hoàn toàn có thể đưa hắn vào hàng ngũ những nhân tài kiệt xuất mới dưới 30 tuổi trong 900 triệu từng thế giới. Khó trách mà Thiết Quyền Berry cũng phải thu nhận hắn. Thời gian của chúng ta không có nhiều, anh chỉ muốn mau chóng kết thúc chiến đấu thôi. Cố Thanh Sơn cao mày nói. Hắn thầm vận ý niệm, ba thanh kiếm lập tức bay trở về, hạ xuống hư không phía sau lưng của hắn, lơ lửng bất động tại đó. Cố Thanh Sơn phiền não mà nói, cửa ải này coi như đã qua rồi, sao vẫn chưa có thứ gì xuất hiện để mà phán định đây? Laura im lặng đánh giá hắn, dường như đã nhìn ra điều gì. Anh đang lo lắng cho chị ấy sao? Laura hỏi. Thì anh cũng không biết cô ấy như thế nào rồi, cũng không biết với tiến triển của chúng ta có thể đuổi kịp được cô ấy hay không. Cố Thanh Sơn thở dài. Laura đã hiểu, hóa ra anh ấy chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian. Đến tận cùng, một cô gái thế nào mới đáng để cho anh ta đối xử như vậy? Trong lòng Laura có chút tò mò, cô chăm chú nhìn Cố Thành Sơn, đột nhiên hỏi, hai người đã từng lên giường chưa? Cố Thành Sơn ngạc nhiên, thế nhưng vẫn đáp lại, chưa. Thuần khiết như vậy sao? Quan hệ của hai người tiến triển thế nào vậy? Ai, nhóc con, em thì hiểu cái gì? Cố Thanh Sơn quay mặt ra chỗ khác, trong lòng lại thầm nghĩ đến nụ hôn của Tô Tuyết Nhi. Lúc ấy, thật sự là chỉ đành giả bộ đang ngủ, ngay cả cử động cũng không được. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi thở dài. Ở sau lưng hắn, địa kiếm không biết đang thì thầm gì đó với hai thanh kiếm kia mà cả ba bọn chúng đều rung lắc ầm ầm. Cố Thanh Sơn cảm giác được gì đó, vừa mới ngoảnh đầu lại, bất ngờ phát hiện ra ba thanh kiếm của mình đều đang rung lên. Địa kiếm cùng với lục giới thần sơn kiếm thấy hắn đang nhìn chằm chằm, thì lập tức liền dừng lại bất động. Chiêu âm không có chú ý tới Cố Thanh Sơn, vẫn còn đang không ngừng rung lắc. Địa kiếm liền đánh cho nó một phát. Này, các người đang làm cái gì vậy? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Là thảo luận chiến thuật. Giọng nói của Sơn Nữ vang lên từ bên trong lục giới thần sơn kiếm. Dường như cô cũng có một chút căng thẳng. Địa kiếm nghiêm nghị nói. Đúng vậy. Một kiếm vừa rồi thật là vô cùng lợi hại. Bọn ta đang suy nghĩ phối hợp như thế nào. Cố Thanh Sơn liền quay đầu lại. Ba thanh kiếm cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Laura đứng ở trên bả vai Cố Thanh Sơn mà nhìn xung quanh. Trong tiếng cào thét của gió tuyết, tầm mắt gặp trở ngại rất lớn. Loại hạn chế này dường như đến từ pháp quy nguồn của một thế giới nào đó. Dù cho mình có đủ loại bản lĩnh, thế nhưng chỉ dựa vào mắt thường thì cũng không thể nào nhìn ra xa được. Laura nghĩ một hồi, lấy ra một cái túi sách nhỏ từ phía sau lưng. Cô lục lọi bên trong một hồi, sau đó lôi ra một chiếc ống nhòm loại một ống. Laura giơ ống nhòm lên nhìn về phía xa xa. Khắp nơi đều như vậy, có nơi còn có cả vách đá và quái vật. Cô chán nản lên tiếng. Ai, em không biết là nên đi về hướng nào. Bây giờ thì chúng ta chỉ có thể đợi hướng dẫn thôi. Cố Thanh Sơn nói. Hai người đang trao đổi, bỗng thấy trong lớp băng có ánh sáng đang không ngừng chớp động. Ánh sáng kia lúc ẩn, lúc hiện, cuối cùng thì tạo thành một chùm sáng mà chiếu thẳng lên trời. Sau đó không có động tĩnh gì nữa. Đây rõ ràng là dấu hiệu chỉ dẫn. Được rồi, ngồi cho vững vào, chúng ta đi. Cố Thành Sơn nói. Lao ra ngoan ngoãn ngồi xuống bả vai của Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn cử động thân mình, bay vút về phía ánh sáng chỉ dẫn. Hai người tiến về phía trước trên mặt băng. Thỉnh thoảng lại có một vài quái vật đột nhiên xông lên từ dưới lớp băng. Cố Thành Sơn cố gắng đi thật nhanh chóng, xuất kiếm không chút nào nương tay. Mỗi một kiếm đều trực tiếp đâm chết quái vật. Linh lực dồi dào tỏa ra quanh người. Cố Thành Sơn lúc này bay sát mặt đất, tăng tốc mà lao về phía trước. Hắn bay đến chỗ tia sáng với một tốc độ nhanh nhất. Nơi này là một vách đá. Thần niệm của Cố Thành Sơn tỏa ra ngoài, thăm dò xuống vách đá, thế nhưng mãi vẫn không có dò được tới đáy. Trong phạm vi thần niệm của hắn lan tỏa, chỉ toàn là vách đá dốc đứng, được bao phủ bởi tuyết trắng. Lúc này thì một giọng nói vang lên. Cậu làm vô cùng tốt, cho nên cậu đạt được tư cách tối ưu, trực tiếp nhảy đến khảo nghiệm ở phương diện khác, đến với nhiệm vụ có giải thưởng chính thức của Tân Hy Chi Quang. Giọng nói kia lại tiếp tục. Sắp có một đám quái vật hùng mạnh xuất hiện, bọn chúng vẫn luôn ẩn nấp ở sâu bên trong lớp băng. Chỉ khi Tân Hy Chi Quang không chú ý, bọn chúng mới đi ra phá hoại. Mặc dù đây là một vấn đề nhỏ, nhưng lại khiến cho Tân Hy Chi Quang cảm thấy phiền não. Mấy người đã hưởng ứng tiếng gọi của chim kinh cức, xin hãy giúp Tân Hy Chi Quang giải quyết vấn đề này. Tin chắc đối với những người chưa đầy 30 tuổi như mấy người thì đây sẽ là một trận chiến gian khổ. Hãy phối hợp thật tốt để chiến thắng những kẻ địch hung ác này. Giọng nói kia nói xong thì liền biến mất. Đây chính là tiếng gọi của chim kinh cức. Nó đang sắp xếp nhiệm vụ cho chúng ta sao? Cố Thành Sơn hỏi. Đúng vậy, đây chính là quá trình kêu gọi bình thường của chim kinh cức. Lao đà đáp. Cố Thành Sơn nhìn về phía vực sâu ở bên trong băng tuyết. Chỉ thấy bên trong vực sâu này có rất nhiều quái vật với thân hình y ạch. Bọn chúng có cơ thể trong suốt, có thể nhìn thấy được những cơ quan kỳ quái ở bên trong. Có điều những cơ quan kia giống như được tạo thành từ những bông tuyết với nham thạch, to lớn lại xù xì. Những con quái vật này đang leo lên trên vách đá dựng đứng, tốc độ của bọn chúng vô cùng nhanh, không hề tương xứng với cơ thể kia. Là tuyết ma, Lão Đà nói. Tuyết ma sao? Là cái gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Là một loại quái vật bản nguyên tố, rất khó giết. Lão Đà nói tiếp. Nham thạch cùng với băng tuyết có thể khiến cho vết thương trên người của bọn chúng nhanh chóng khép lại, bởi vì bọn chúng vốn được tạo ra thành từ những yếu tố này. Nhìn bóng sáng đám quái vật trong vực sâu càng ngày càng tiến gần, thì Cố Thành Sơn lặng lẽ cau mày. Dựa theo những gì mà âm thanh kia nói, loại quái vật này chắc hẳn khá là mạnh, cần phải phối hợp. Hơn nữa, bọn chúng có đặc tính không dễ chết. Muốn diệt gọn chỉ trong một lần tấn công thì tốt nhất vẫn là nên dùng thái ất kiếm trận. Nghĩ đến đây, Cố Thành Sơn lập tức nói. Không sao, để anh đối phó với bọn chúng. Hàn liền vận kiếm quyết lên. Ba thanh kiếm đồng loạt lao xuống dưới vực sâu, đồng thời tỏa ra ý đồ muốn diệt sạch. Bọn chúng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chờ một chút, Laura nói. Hả? Sao vậy? Anh cứ dùng hết sức tấn công như vậy, sức lực tiêu hao rất lớn, để em trợ giúp. Chẳng phải nói là em không thể nào xuất thủ sao? Em đưa đồ, anh xuất thủ. Laura lại lấy túi sách nhỏ của mình ra, cô mở nó lục lọi tìm kiếm. Rốt cuộc ở chỗ nào đây? Cố Thành Sơn nhìn Laura, lại nhìn xuống đám quái vật ở dưới vực sâu. Chờ một thời sau, hắn không có nhịn được mà nói. Ai, thời gian của chúng ta không hề... Tìm được rồi. Laura mừng rỡ. Cô nhét một vật vào tay của Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn nhìn một cái, hóa ra là một cây súng. Đây là một chiếc súng lục màu bạc vô cùng tinh xảo, nhỏ nhắn xinh xắn, còn không có to bằng bàn tay của Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn thử một chút, miễn cưỡng mới có thể bóp vào cò súng. Ai, súng sao? Đúng rồi, đây chính là đồ để cho em dùng phòng thân. Đáng tiếc chỉ còn lại có một viên đạn cuối cùng thôi. Cái này hữu dụng sao? Thì anh thử một chút đi là biết. Cố Thanh Sơn âm thầm lắc đầu. Đùa gì vậy? Chỉ có còn lại một viên đạn cuối cùng có thể là đánh chết được mấy con quái vật đây. Quả nhiên vẫn còn là một cô gái nhỏ. Cố Thanh Sơn đang muốn trả lại súng cho Laura, bỗng nhiên lại ý thức được một chuyện. Mèo nhỏ đã từng nói, tùy tiện lấy ra một món đồ nào đó trong khu kỳ dị đều có giá trị vô cùng lớn. Chim kinh cức sống ở khu kỳ dị, hơn nữa có sở thích thu thập bảo vật. Nếu như không phải như vậy, toàn bộ 900 triệu tầng thế giới sao có thể có nhiều người hưởng ứng tiếng gọi của chim kinh cức như vậy? Mà cô gái nhỏ trên bả vai của mình đây lại còn là công chúa của chim kinh cức, là người kế vị tiếp theo của cả tộc chim kinh cức. Thân phận như vậy sao có thể tùy tiện nổi ra một món đồ không có giá trị nào? Trong lòng Cố Thành Sơn đã có dự tính. Cùng lúc đó, trên giao diện làm việc của chiến thần cũng hiện ra một hàng chữ nhỏ như đom đóm. Súng trong truyền thuyết, chim thần rực lửa, Phoenix, kỹ thuật chiến thần. Đồ trang bị này không bao hàm học tập cùng kỹ năng. Sự kiện biên niên, trong lịch sử có quá nhiều vụ ám sát liên quan tới nó, nhưng trong 10.000 năm gần đây nó biệt tam biệt tích. Nếu như ngài muốn biết những chuyện trước kia, xin trả 100 điểm hồn lực hoặc là tìm một cuốn sách lịch sử. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh, có lẽ là chiếc súng này khá mạnh. Cũng được, đổ một súng thì cũng chẳng mất mát gì. Hắn lập tức nắm chặt khẩu súng bạc, nhắm thẳng vào dưới vực sâu băng tuyết. Được rồi, vậy thì anh nổ súng đây. Laura che hai lỗ tai lại, gương mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Dường như cô rất thưởng thụ lại cảm giác xem trò hay này. Cố Thành Sơn nhắm vào tuyết ma đầu tiên mà bóp cò. Súng bạc khởi rung lên. Cố Thanh Sơn giật mình nhìn về phía vực sâu băng tuyết. Viên đạn kia xuyên qua cơ thể của tuyết ma, trong nháy mắt đã vượt khỏi phạm vi bao phủ của thần niệm mà vọt thẳng vào bên trong vực sâu. Tốc độ này thật nhanh. Cố Thanh Sơn đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như một súng này là người khác nhắm vào mình, nếu như mình đang không có ở thế phòng bị, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Thân thể của nó biến mất ở trong vực sâu. Tốc độ cùng với uy lực rất tốt. Cố Thành Sơn cất tiếng khen, trả lại súng cho Laura. Bây giờ còn chưa có bắt đầu đâu, chúng ta lùi về phía sau một chút. Cố Thành Sơn hơi sững sờ. Mau lùi về phía sau đi. Lát nữa, nóng quá, em sợ là sẽ không chịu nổi. Laura thúc giục. Cố Thành Sơn vội vàng đưa cô cách xa khỏi vách đá. Hắn vừa mới đứng yên thì toàn bộ băng tuyết trong vực sâu đã nổi lên một luồng ánh sáng chói lọi nóng rực. Nhiệt độ càng ngày càng cao, băng tuyết cũng đã bắt đầu bị hòa tan, hòa lẫn vào đống đất đá bị cuộn tung lên, tạo thành một đám bụi mà xông thẳng lên trời. Trong đống bụi bay mù mịt đó vang lên vô số những tiếng kêu thảm thiết nặng nề. Một con chim khổng lồ toàn thân được tạo lên từ ngọn lửa cháy rừng rực bay ra từ bên trong vực sâu băng tuyết. Nó dang rộng hai cánh, cả người phủ đầy băng tuyết ở hai bên bờ vực sâu. Chim khổng lồ nhìn chằm chằm vào Cố Thành Sơn, nói: xin hãy trò điểm lần phục vụ này. Cố Thành Sơn nhìn về phía Laura. Laura trợn mắt nhìn hắn, nói: là anh đã nổ súng mà. Cố Thành Sơn chỉ đành hỏi chim khổng lồ rực lửa kia: đã giết hết chưa? Tàn thành mây khói. Được rồi, điểm tuyệt đối. Cố Thanh Sơn nói thẳng. Chim khổng lồ rực lửa hài lòng gật đầu, tiêu tán vào bên trong hư không. Cố Thanh Sơn hơi sững lại, đi tới bên vách đá, nhìn xuống phía bên dưới. Dung nham sôi trào đang chậm chậm chảy, núi đá bị đốt đến đỏ bừng. Từng tảng băng lớn chìm vào bên trong dòng dung nham, trong nháy mắt hóa thành sương mù bốc hơi. Cái thứ tuyết ma gì đó không biết đã bị dung hòa thành thứ gì rồi. Toàn bộ vực sâu băng tuyết biến thành hồ dung nham. Chăm chú nhìn vào một màn kỳ vĩ vừa rồi, Cố Thanh Sơn không nhịn được mà hỏi: đây là viên đạn cuối cùng sao? Đúng vậy. Ai, tiếc thật. Có gì đâu mà tiếc, một cây súng mà thôi, bảo bối của em còn nhiều. Laura nhỏ giọng thì thầm. Trên băng nguyên, gió tuyết gào thét. Trong băng sương trắng xóa đã có một đoạn bùng lên, ánh lửa ngất trời. Cố Thành Sơn và Laura đứng ở trên vách đá chờ đợi nhiệm vụ kết thúc. Ai, tại sao lại còn chưa phán định chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ? Cố Thành Sơn hỏi. Bình thường thì cần một chút thời gian để mà xác nhận, anh đừng có nóng. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, đồng loạt ngậm miệng lại. Chỉ thấy dung nham trong hồ phía dưới đã không ngừng rung động. Ngay sau đó thì một vật kỳ quái nổi lên khỏi mặt dung nham. Nhìn qua, nó có hình một quả thông hoàn chỉnh, thể tích bên ngoài dường như có thể chứa tới 3 tới 5 người. Sau khi được dung nham cột rửa, bùn đất ở bên ngoài của quả thông dần dần tan ra hết. Toàn bộ vỏ bên ngoài hiện ra từng đường hoa văn thần bí. Xem ra, quả thông to lớn này vốn là ẩn nấp ở tận đáy vực sâu băng tuyết, do vô số tuyết ma trông giữ. Nếu như không phải súng lục liệt diễm, thần điểu phượng hoàng trong truyền thuyết phát huy tác dụng, một lần bắn đã đánh nát toàn bộ vực sâu băng tuyết, có lẽ sẽ không có ai phát hiện ra cái quả thông này. Rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Là hàn băng quả. Trong ánh mắt của Laura hiện lên vẻ kỳ quái. Đây là quả của một loại cây quý thường mọc ở khu kỳ dị. Thích tìm nơi băng hàn để mà ẩn nấp, có thể cắt đứt khí tức, chống lại tất cả sự dò xét. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là sự nhiệt độ cao. Thảo nào mà nó lại nổi lên. Cố Thanh Sơn gật đầu. Quả này thực sự là vô cùng trùng hợp. Nếu như hắn không dùng cây súng kia, thì có lẽ cũng không giết được, không biết được quả này vẫn còn luôn ẩn nấp ở phía bên dưới. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện thì quả thông kia dần dần đã không trụ được nữa. Tầng ngoài của quả bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Bụp, âm thanh vỡ vụn vang lên. Quả thông kia đã vỡ thành rất nhiều những mảnh nhỏ. Một sợi lông chim tản ra khí lạnh dày đặc xuất hiện ở trước mắt của hai người. Nó nằm trong một mảnh vỏ vỡ, trong nhất thời chưa tiếp xúc với dung nham đang sôi trào. Thời điểm lông chim này vừa xuất hiện thì dung nham xung quanh đột nhiên tắt ngúm. Từng mảng dung nham lớn nhanh chóng bị đông lại thành từng mảng đá màu đen. Thế nhưng sợi lông chim này muốn dùng sức mạnh của mình để mà chống lại cả hồ dung nham thì hoàn toàn là không có đủ. Lông chim nhẹ nhàng run rẩy. Đột nhiên, mặt ngoài của lông chim băng tuyết này phóng ra một tầng ánh sáng 5 màu nhàn nhạt. Laura biến sắc, cô nhận ra cái lông chim này. Nhanh, nhanh vớt nó trở lại. Laura lớn tiếng, thét to. Được rồi. Cố Thanh Sơn vận khởi bí quyết thủ vật, đứng trên vách núi rất xa mà vẫy tay. Lông chim băng tuyết lập tức bay vào bên trong tay của hắn. Khí lạnh thấu tới tận xương. Xương trắng thật mỏng bám lên ngón tay của hắn, bắt đầu lan dần ra cánh tay. Cố Thanh Sơn thúc giục linh lực, tạm thời chống lại băng xương. Loại sức mạnh nguyên tố hàn băng trình độ này không thể nào tạo thành uy hiếp đối với hắn được. Nhưng đây chỉ là một cái lông chim đã có uy lực như vậy. Cẩn thận suy nghĩ càng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Cố Thanh Sơn híp mắt chăm chú quan sát lông chim bông tuyết. Chỉ thấy trên cái lông chim này có một vệt máu mờ nhạt không rõ. Lông chim rời khỏi hồ dung nham thì tầng ánh sáng 5 màu bao xung quanh nó cũng trở nên yếu đi vài phần. Lúc này, Laura mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. May mà Cố Thành Sơn ra tay đúng lúc, nếu không bị dung nham kích thích thì khí tức của lông chim này sẽ bại lộ hoàn toàn. Cô vẫn chưa yên tâm, bắt đầu tụng niệm một loại chú ngữ cho lông chim băng tuyết kia. Dần dần thì ánh sáng bao quanh lông chim đã thu hết vào bên trong. Cái lông chim khôi phục lại dáng vẻ bình thường. May rồi, em đã giấu dao động của nó đi, thần y trì quang sẽ không có phát hiện ra sự tồn tại của nó. Laura thở ra một thời dài, may mắn mà nói. Cố Thành Sơn yên lặng chờ cô làm xong mọi chuyện thì mới lên tiếng hỏi. Đây là cái gì? Trên mặt Laura toát lên sự bình thường và khó hiểu. Đây chính là lông chim của Ilila, Hàn Dạ Chi Sương. Thoạt nhìn có lẽ cô ấy đã từng ẩn nấp ở đây. Laura lẩm bẩm nói. Cô ấy là người quen của em sao? Dạ, đúng vậy. Ilila, Hàn Dạ Chi Sương và Thần Hy Chi Quang là hai người mạnh nhất trong nhóm chim kinh cức. Thần Hy Chi Quang thì phụ trách công tác hộ vệ. Cô ta thống lĩnh tất cả hộ vệ của Hoàng Thất, chủ quản tất cả vấn đề an toàn. Thần Huy Chi Quang thừa dịp chúng em rời khỏi vương quốc, nhân cơ hội này tới Apeluso, một lần giết chết tất cả người nhà của em, rồi phong tỏa ngăn cản tin tức. Vậy Hàn Dạ Chi Sương đâu? Cô ấy phụ trách tất cả chiến sự đối ngoại của vương quốc chim kinh cức. Cố Thành Sơn ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, bất ngờ nhớn mày. Tất cả quân đội nằm trong sự chỉ huy của cô ấy sao? Hắn hỏi. Đúng vậy. Vậy tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Laura lắc đầu nói. Thì em cũng không rõ. Sau khi chúng em rời đi, Thần Y Trì Quang vốn phụ trách tất cả công tác hộ vệ, mà Ilila thì phụ trách trấn thủ quốc gia. Nhưng tại sao lại có lồng chim của cô ấy xuất hiện tại đây? Laura cũng chìm vào trong sự nghi ngờ sâu sắc. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cố Thành Sơn đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Anh thử ví dụ một trường hợp. Em xem thử xem anh nói có đúng hay không. Hắn nói. Ừ, được rồi. Trên lông chim này có máu. Xem ra là cô ấy đã bị thương rồi. Đúng. Nếu như cô ấy đã giấu lông chim đi, hiển nhiên là sợ Thần Hy Trì Quang phát hiện ra tung tích của cô ấy. Laura gật đầu. Lông chim của chim kinh cức sau khi mà nhổ ra thì vẫn ẩn chứa sức mạnh cường đại. Nếu dựa theo tình huống này, cô ấy bị thương ở bên ngoài, sau đó mới tiến vào bên trong thế giới. Làm sao mà anh biết là cô ấy đã bị thương bên ngoài thế giới? Laura hỏi. Bởi vì nếu cô ấy bị thương ở thế giới này thì chứng minh rằng cô ấy đã từng chiến đấu ở chỗ này. Mà anh nhớ em đã từng nói, khi vào thế giới của một chim kinh cức, con chim kinh cức khác tuyệt đối là không thể nào để lộ ra khí tức. Nếu không thì nhất định là sẽ bị phát hiện. Vì vậy suy ra, tất nhiên là cô ấy không có chiến đấu ở đây, cho nên vết thương của cô ấy nhất định là bị ở bên ngoài. Quả thực đúng là như vậy, Laura nói. Cố Thành Sơn tiếp tục suy nghĩ, nhanh chóng nói. Rất hiển nhiên là cô ấy nhạy bén phát hiện ra vấn đề gì đó. Có lẽ là biết được tin tức bí ẩn nào đó, cho nên nảy sinh ra hoài nghi đối với Thần Ni Chi Quang. Cho nên cô ấy mới tới đây, nhưng cô ấy đã tới chậm. Thần Ni Chi Quang đã xong việc. Toàn bộ hoàng thất, chỉ có em là trốn khỏi một kiếp. Anh tin tưởng rằng cô ấy chỉ cần hỏi thăm một chút thì sẽ biết tin công chúa Điện Hạ mất tích rồi. Cố Thanh Sơn nhìn Laura nhanh chóng nói. Cha mẹ của em đều đã bị hàng giả thế thần, mà em thì mất tích. Ilila, Hàn Dạ Chi Sương nhất định là sẽ truy xét chuyện này. Ngay cả linh hồn của cây thánh linh vĩnh cửu cũng không phát hiện ra tung tích của em. Cho nên Hàn Dạ Chi Sương cũng không thể nào tìm được em. Cô ấy bất đắc dĩ đành phải tới thế giới bảo tàng của Thần Hy Truy Quang xem có thể tìm được em hay không, thuận tiện tìm kiếm nguyên nhân Thần Hy Truy Quang lại phản bội lại hoàng thất. Cố Thanh Sơn nghĩ lại toàn bộ giả thiết từ đầu tới cuối một lần nữa, gật đầu nói. Đại khái, chắc là như vậy đi. Laura nghe xong những lời này thì sợ run lên. Cô cảm thấy người trước mặt này thật là có một điểm đáng sợ. May mắn hắn là người của câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Thảo nào? Laura nhỏ giọng lẩm bẩm, nói. Bảo sao em có thể dễ dàng phong ấn thế giới này lại? Thì ra thuật pháp thủ hộ mà Thần Hy Chi Quang thả ra bên ngoài thế giới này đã sớm bị Ilila phá rồi. Nực cười là em còn cảm thấy em gặp may thì mới phong ấn được thế giới này. Em là làm cho Thần Hy Chi Quang không có tìm được thế giới này, mà cô ấy là làm cho Thần Hy Chi Quang không có phát hiện ra bất kỳ điểm khác thường nào. Cô ấy cao tay hơn. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Vừa nói, Cố Thanh Sơn lại lâm vào suy nghĩ. Hắn đột nhiên hỏi. Cái người Ilila, Hàn Dạ Chi Sương này, cô ấy có trung thành với hoàng thất hay không? Cô ấy từng là giáo mẫu của em, từng phát thệ với thánh thụ kinh cức là phải bảo vệ em. Thế còn thần ly chi quang thì sao? Cô ấy phát thệ sẽ biến đổi càng ngày càng mạnh, bảo hộ tất cả những thứ đáng giá bảo hộ. Thật giàu hoạt, nếu như làm trái lời thề với thánh thụ thì sẽ có kết quả thế nào? Thánh thụ sẽ lấy đi tất cả pháp lực của chim kinh cức. Cố Thanh Sơn vỗ tay một cái. Chuyện này thì tốt rồi, xem ra Hàn Dạ Chi Sương là ở bên phe của chúng ta. Nếu như chúng ta có thể tìm được cô ấy, vậy thì cơ hội thắng thần ly chi quang sẽ cao hơn. Chiến thắng sao? Laura ngẩn ngơ. Từ khi tai họa xảy ra cho tới tận giờ khắc này, trong lòng của cô chỉ có một ý niệm thôi, đó chính là huyết mạch hoàng tộc của chim kinh cức không thể nào đoạn tuyệt được, mình nhất định phải giữ được tính mạng, nhất định là phải chạy trốn. Thế nhưng người đàn ông này sau khi gặp được một cái lồng chìm thì lại bắt đầu suy nghĩ muốn lật mình. Thật sự là Laura cảm giác bản thân không biết nên cư xử thế nào đối với chuyện này. Lúc này thì âm thanh lúc trước rốt cuộc vang lên. Nhiệm vụ lần này đã kết thúc rồi. Cậu làm vô cùng tốt, là người đầu tiên thông qua nhiệm vụ chính thức một cách hoàn mỹ. Nếu như lần tới cậu còn có thể làm tốt như vậy, lúc cậu hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì sẽ nhận được phần thưởng tích lũy phong phú. Ta lại còn tưởng sẽ được thưởng luôn bây giờ. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Chỉ nghe âm thanh kia lại tiếp tục nói. Chiến đấu lần hai, cuộc chiến lạc địa sắp bắt đầu, xin chờ thêm một phút nữa. Cố Thanh Sơn và Laura bèn cùng nhau chờ đợi. Lúc này, trên giao diện thao tác chiến thần có động tĩnh. Vừa hay hiện tại cũng đang rảnh rỗi, Cố Thanh Sơn bèn nhìn chăm chú vào giao diện, nhìn đám chữ nhỏ lập lòe không có ngừng hiện ra kia. Cảnh báo cao nhất, hệ thống chiến thần đã cảm ứng được mồi lửa của chư giới tận thế online. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào hàng chữ nhỏ đang hiện lên trên giao diện chiến thần mà ngừng thở trong chốc lát. Trừ giới tận thế online, mặc dù chỉ là trạng thái mồi lừa, nhưng đời này rốt cuộc bản thân cũng gặp được nó một lần nữa. Giống như biểu lộ cho việc cần phải thận trọng và cảnh giác, nhóm chữ lập lè kia lại xuất hiện trên giao diện thao tác chiến thần, thế nhưng đã biến thành chữ lớn với màu đỏ máu. Đặc biệt nhắc nhở, hệ thống chiến thần đã cảm ứng được mồi lửa của chư giới tận thế online. Ngay sau đó, lại một hàng chữ lớn màu đỏ như máu hiện ra. Mồi lửa đã cảm ứng được người mới gia nhập là ngài. Ngài đã nằm trong hệ thống đánh giá của mồi lửa, chư giới tận thế online. Hiện tại đã không kịp rời khỏi thế giới này. Xin ngài tạm thời giả vờ như không biết chuyện này. Hệ thống chiến thần sẽ tiến hành phân tích tình thế thêm một bước nữa. Cố Thanh Sơn mới vừa nhìn xong hàng chữ này còn chưa kịp có bất cứ động tác gì, bên tai đã vang lên một giọng nói khác. Tiếng kêu của chim kinh cức. Đây là âm thanh của chim kinh cức tuyên bố nhiệm vụ sau khi hắn tới thế giới này. Dựa vào phương hướng của cậu, đã xác định phương hướng tiến lên. Nó tiếp tục nói, giọng nói giống như đúc giọng tuyên bố nhiệm vụ lúc trước. Mời tiến lên 63 km theo hướng đông nam, cậu sẽ nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Cố Thanh Sơn khẽ run lên, hệ thống chiến thần và nhiệm vụ của thần hy chi quang thay phiên nhau xuất hiện. Tình thế đã phát triển vượt ra khỏi sự dự đoán ban đầu của hắn, tất cả đều tràn đầy những chuyện xấu bất ngờ. Phía sau trạng thái nhìn như là bình tĩnh này lại ẩn giấu cục diện nguy hiểm nhất từ khi mà hắn trọng sinh cho tới nay. Mà trong tình huống như vậy, hắn đã không có kịp rời khỏi nữa. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Cho dù có thể rời đi, thì hắn cũng sẽ không có làm như vậy. Muốn tìm tung tích Tuyết Nhi, thì phải đi theo tuyến nhiệm vụ của thần hy chi quang. Chúng ta đi, Cố Thanh Sơn nói. Được rồi, nhưng vì sao nhìn anh có vẻ căng thẳng như vậy? Laura hỏi. Anh có chút chờ mong mà thôi. Cố Thanh Sơn đáp. Hai người hóa thành một luồng hư ảnh phóng qua vách núi, lao về phía đông nam của băng nguyên. Chỉ chốc lát sau thì bọn họ đã tới được vị trí chỉ định. Phía trước Cố Thành Sơn và Laura là một vùng đất đai dày đặc xương xám. Cho dù là ánh mắt hay là thần niệm đều không thể nào xuyên vào bên trong đó. Cố Thành Sơn đứng sát biên giới của sương mù dày đặc mà hỏi Lâu Ra. Em có từng gặp chỗ nào như vậy chưa? Đây là thế giới do một thời không khác tạo thành. Lâu Ra cảm ứng một chút rồi nói. Nhìn bộ dạng không hiểu của Cố Thành Sơn, cô giải thích. Trong không gian, ở một vài thời không khác nhau, ẩn chứa rất nhiều thế giới chẳng bao giờ bị khám phá ra. Những thế giới này vốn đều ở khu kỳ dị. Ngoài trừ sinh mệnh của khu kỳ dị, sinh linh khu khác rất ít khi gặp phải thế giới như vậy. Những thế giới này đều có trạng thái sương mù xám như vậy sao? Không phải, sương xám là pháp thuật của thần Hy Chi Quang. Cái này là để bố trí ổn định cho thế giới này tránh khỏi xảy ra xung đột với ngoại giới. Xung đột sao? Đúng, một thế giới nằm trong một thế giới khác, ít nhiều gì thì cũng sẽ sinh ra một chút xung đột và bài xích. Laura thở dài, tiếp tục nói. Không ngờ rằng thần Ni Chi Quang còn lại giấu một thế giới khô kỳ dị trong thế giới của mình. Lúc hai người đang nói chuyện thì tiếng kêu của chim kinh cức vang lên một lần nữa. Nhiệm vụ mới đã chuẩn bị xong. Hiện tại cậu nhận được tư cách giải quyết phiền toái giúp cho thần Hy Chi Quang. Ở trong xương xám kia có một tòa cao ốc với tới 600 tầng. Khi mà giọng nói kia vừa phát ra thì đồng thời Cố Thành Sơn cũng bị nâng lên. Gió mạnh thổi vù vù, cả người cô hắn đứng ngay ngắn ở trên một khối băng trong suốt, nhanh chóng mà bay lên cao. Qua khoảng hơn 10 lần hô hấp, Cố Thành Sơn mới vững vàng lơ lửng ở nơi nào đó trên không. Lúc này, hắn đã xuyên qua từng mây thật dày kia, một lần nữa đắm chìm trong ánh mặt trời. Cố Thành Sơn cúi đầu nhìn xuống, khối băng trong suốt ở dưới chân kia rất trơn, ngay cả hắn cũng không dễ gì di chuyển được. Cũng may, khối băng phi hành rất ổn, nó nâng Cố Thành Sơn tiến vào bên trong mảnh sương mù màu xám. Tầm mắt bị sương mù xám ngăn cách trong khoảng khắc rồi nhanh chóng rộng mở, trong sáng. Cố Thành Sơn thấy được tòa cao ốc cao 600 tầng kia. Nhìn từ bên ngoài, tòa cao ốc này đã thấy nó rất kỳ quái rồi. Có mấy tầng được làm hoàn toàn bằng gỗ, nhìn qua thì rất cổ kính, thú vị. Lướt qua hơn 10 tầng lầu như vậy, lại có mấy cái tầng khác được chế tạo hoàn toàn từ sắt thép và hợp kim. Ở giữa, thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh, tin tức hoặc là các loại số liệu. Lại nhìn lên nữa, thì có mấy tầng dường như là phong cách lâu đài. Còn có tầng lại làm toàn bộ bằng ngói. Có tầng thì tạo thành từ băng. Có tầng thì lại khảm đầy những loại bảo thạch. Có tầng thì lại được đúc bằng vàng. Cứ thế mà đi lên. Khoảng 600 tầng chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Cái này đúng là một tòa cao ốc kỳ dị. Cố Thành Sơn nói. Không phải, đây là một thế giới. Laura nói. Cô nắm chặt bà vai Cố Thành Sơn. Em bị sao vậy? Cố Thành Sơn hỏi. Em có hơi sợ độ cao. Laura nói. Cố Thành Sơn ôm cô, thân hình khẽ động, từ khối băng lướt nhanh về phía trước, đáp lên trên đỉnh tòa cao ốc 600 tầng kia. Hắn đứng ở mép đỉnh của tòa nhà, nhìn ra bốn phía xung quanh, phóng mắt nhìn xa trời xanh mênh mông vô bờ. Đáng tiếc đây là một thế giới giết chóc, nơi ẩn thân của trật tự ma vương. Có lẽ đã có rất nhiều máu tươi rót cho trật tự ma vương rồi. Đi sâu vào trong một chút nữa, chúng ta không nên đứng ở ven rìa thế này, thật là đáng sợ. Laura nói. Cố Thành Sơn đi tới vị trí chính giữa của đỉnh tòa nhà. Laura từ trong ngực của hắn nhảy dựng lên, bò tới trên bả vai của hắn mà thoải mái ngồi xuống. Lúc này, âm thanh kia lại vang lên. Bắt đầu thuyết minh nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Sau khi cậu đi qua 600 tầng lầu xuống tới mặt đất, thì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đặc biệt chú ý, cậu không thể bay xuống từ bên ngoài của cao ốc. Làm vậy là lười biếng tiêu cực, sẽ không thể nào nhận được phần thưởng của thần Hy Chi Quang. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Âm thanh kia biến mất. Dưới chân Cố Thành Sơn xuất hiện một cánh cửa. Trên cánh cửa này có viết một con số 600. Xem ra phải đi xuống từng tầng một. Không biết có thang máy ngắm cảnh không. Đi cái đó thì nhanh hơn rất nhiều.